Xin kính chào quý thính giả đang nghe truyện đọc PK. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần 33 của bộ truyện Mật ngọt hôn nhân của tác giả Cửu Bạch Ly do giọng đọc Hồng Khuyên thể hiện. Sau đây xin mời quý thính giả cùng chú ý lắng nghe. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện thật thư giãn. Mắt Thẩm Thanh Lan tối sầm. Xảy ra chuyện gì? Phòng triển lãm tranh bị cháy rồi. Thẩm Thanh Lan biến sắc. Có ai bị thương không? Người thì không sao, nhưng tranh bị cháy hết rồi. Thẩm Thanh Lan nghe thấy không ai bị sao, trong lòng cũng yên tâm hơn. Cô cúp điện thoại, nói với Phó Lão Gia một tiếng, rồi cùng Phó Hành Giật đến phòng triển lãm. Lúc bọn họ tới nơi, ở đó còn có một chiếc xe cứu hỏa. Danny đứng ở chỗ mấy bức tranh bị cháy, sắc mặt tối thui. Nhìn thấy Thẩm Thanh Lan đến, liền đi tới trước mặt cô. Sao cô lại đến đây? Ở đây xảy ra chuyện lớn như vậy, sao tôi có thể không đến được? Đang yên lành, sao lại cháy chứ? Lúc nãy Danny gọi điện thoại cho cô, nói phòng triển lãm bốc cháy, tất cả tranh đều bị thiêu rụi. Cô thấy rồi đó, cảnh sát còn đang điều tra nguyên nhân vụ cháy. Danny nhỏ giọng nói, nhưng trong lòng anh lại cho rằng thời tiết như vậy làm sao có thể tự dưng bốc cháy được. Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật nhìn nhau, cũng có suy nghĩ như Danny. Lần này triển lãm tranh cá nhân của Thẩm Thanh Lan, cho nên trong đó toàn bộ đều trưng bày tác phẩm của cô. Vừa bốc cháy, tất cả tranh trong đó đều thành tro bụi. Thanh Lan, thật lòng xin lỗi, tranh của cô bị cháy hết rồi. Danny áy náy nói, những bức tranh này đều là tuyệt phẩm, bây giờ bị cháy không tức mới là lạ. Thẩm Thanh Lan thì lại không tức giận như Danny, thậm chí nét mặt vẫn bình tĩnh. Chỉ là mấy bức tranh thôi mà, cháy rồi thì vẽ lại, chỉ cần không ai bị thương là tốt rồi. Đã báo cảnh sát chưa? Danny gật đầu, xảy ra chuyện lớn như vậy sao không báo cảnh sát được? Danny ở thủ đô bao nhiêu năm nay, tổ chức triển lãm tranh ở đây cũng mấy năm rồi, nhưng đều không bị sao cả. Thế mà đến lượt Thẩm Thanh Lan thì bị cháy. Nếu nói không nhằm vào cô, có đánh chết anh cũng không tin. Trận hỏa hoạn rất lớn, camera giám sát cũng không còn. Cảnh sát chỉ điều tra được phòng triển lãm bị tạt xăng, chứng minh được nguyên nhân là do có người cố ý phóng hỏa. Ngoài ra không tìm được chứng cứ nào khác. Danny rất nóng nảy. Anh không đau lòng vì phòng triển lãm bị cháy, mà là vì tranh của Thẩm Thanh Lan bị cháy. Phải biết rằng để vẽ được một tác phẩm xuất sắc thì người họa sĩ không phải chỉ bỏ công mà còn phải có tâm trạng và cảm hứng. Dù là cùng một người vẽ, có vẽ lại giống y như bức cũ thì cảm giác cũng không giống được. Được rồi Danny, đừng tức giận nữa. Thẩm Thanh Lan thoải mái nói. Danny có thể không tức giận sao? Đừng để tôi biết là ai làm, nếu không tôi tuyệt đối sẽ làm cô ta đẹp mắt. Thật ra trong lòng anh đã có đối tượng nghi ngờ, nhưng tạm thời vẫn chưa có bằng chứng mà thôi. Còn Thẩm Thanh Lan lại rất bình tĩnh. Tuy cô cũng thấy tiếc mấy bức tranh đó, nhưng không đến mức tức giận như Danny. Người không biết còn tưởng là tranh của anh ta bị cháy ấy chứ. Danny thấy dáng vẻ bình tĩnh của Thẩm Thanh Lan thì vô cùng phiền não. Bà cô của tôi ơi, bây giờ là lúc nào rồi, cô còn tâm trạng pha trà ư? Thẩm Thanh Lan đưa tách trà cho Phó Hành Giật, sau đó lại rót thêm một tách cho Danny. Danny, ngồi xuống uống tách trà hạ hỏa đi. Những thứ đó chỉ là vật chất, sao quan trọng bằng tính mạng con người? Hỏa hoạn lớn vậy mà không có nhân viên bị thương đã là một chuyện đáng ăn mừng rồi. Có thể người phóng hỏa cũng sợ gây ra phiền phức không cần thiết nên đã phóng hỏa vào lúc sáng sớm. Khi đó trời còn chưa sáng hẳn, trong phòng triển lãm không có ai. Hơn nữa do bị tạt xăng nên lửa bùng lên rất nhanh. Nếu như không phải buổi tối vẫn có nhân viên trong phòng làm việc ở tầng trên thì có khi phòng triển lãm đã bị thiêu rụi thành tro bụi rồi. Mặc dù bây giờ cũng không khác đống đổ nát là mấy. Thấy tâm trạng bình tĩnh của Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật, Danny dần tỉnh táo lại, ngồi xuống uống ngụm trà. Đúng là hoàng đế không vội mà thái giám đã vội. Thẩm Thanh Lan mỉm cười. Nếu đối phương đã nhằm vào tôi thì chắc chắn sẽ không chỉ để yên như vậy. Lần này không bắt được người thì lần sau còn có cơ hội. Hơn nữa chúng ta cũng không phải là quả hồng mềm, không lẽ lại không thể đánh trả ư? Danny vỗ tay cười ha ha. Đây mới là Thẩm Thanh Lan mà tôi biết chứ. Có thủ tất báo. Cô nói đúng. Nếu đã nhằm vào mình, chúng ta đánh trả cũng là chuyện bình thường. Danny đảo mắt. Rõ ràng đang nghĩ đến chuyện xấu rồi. Thanh Lan, cô còn nhớ họa sĩ Jonathan mà lần trước chúng ta gặp ở thành phố Sydney không? Danny bỗng nhiên hỏi. Tất nhiên Thẩm Thanh Lan nhớ. Sao vậy? Phật Anh vẫn luôn yêu thích anh ta, còn muốn nâng đỡ nữa. Nhưng lâu nay Jonathan vẫn là một người vô danh. Cô không cảm thấy kỳ lạ sao? Thẩm Thanh Lan không thấy có gì lạ. Dựa vào tính tình ghen tị cộng với thế lực gia tộc của người nào đó, Jonathan nổi tiếng được mới là lạ đó. Thẩm Thanh Lan đoán không sai, Flynn là lòng có lòng muốn nâng đỡ Jonathan, nhưng vẫn có người âm thầm gây sự. Mỗi lần đến trường hợp quan trọng lại xảy ra vấn đề. Nhiều lần như vậy, dù Flank có ngốc đến mấy cũng hiểu ra. Ông đã ngầm cảnh cáo Catalai rất nhiều lần, thế mà cô ta vẫn làm theo ý mình, không hề biết kiềm chế lại. Lại thêm ba cô ta là người bạn già của ông, lúc còn trẻ đã nợ người ta một ân tình, rồi thêm vào mấy nguyên nhân sâu xa nên đành để mặc cô ta mà từ bỏ suy nghĩ nâng đỡ Jonathan. Flank lăng xê người ta như không nổi, không có nghĩa là Danny tôi làm không được. Ông ta yêu quý cô học sinh vô dụng của mình, nhưng tôi thì không. Tôi muốn cho người phụ nữ đáng chết đó thấy được. Đã chọc đến Danny tôi, thì mọi chuyện không dễ giải quyết như vậy đâu. Danny căm tức nói, Thẩm Thanh Lan không phản đối cách làm của anh ta. Người ta đã ức hiếp tới cửa rồi, cô còn có thể ngồi chờ chết sao? Giao mọi chuyện về vụ triển lãm cho trợ lý của mình xử lý. Hôm sau Danny liền đi thành phố Sydney ngay. Lúc Thẩm Thanh Lan nhận được điện thoại của Catherine cũng không bất ngờ lắm. Cô Thẩm, tôi nghe Danny nói phòng triển lãm bốc cháy, tranh của cô đều bị cháy cả, cô không sao chứ? Khóe miệng Thẩm Thanh Lan nhếch lên. Cảm ơn cô Catherine đã quan tâm, tôi rất ổn. Cô Thẩm, chúng ta là bạn bè, tôi cũng rất thích cô, nếu cô có việc cần tôi giúp thì cứ nói. Về mặt Thẩm Thanh Lan lạnh lẽo, mặc dù nói chuyện qua điện thoại nhưng cô vẫn cảm giác được vẻ hả hê trong giọng nói của cô ta. Cảm ơn cô Catherine đã quan tâm, tôi rất ổn, cũng không cần cô giúp. Chỉ có mấy bức tranh thôi mà, nếu lúc trước tôi vẽ được thì bây giờ cũng có thể vẽ lại lần nữa. Thẩm Thanh Lan nói nhẹ như mây gió, khiến Catherine nghe mà tức đến nghiến răng nghiến lợi. Cô Thẩm, nói thì dễ rồi, chúng ta là họa sĩ thì thứ quan trọng nhất chính là cảm hứng. Nếu lỡ như cô không vẽ lại được tuyệt phẩm của chính mình thì rất đáng tiếc đó. Trong mắt Thẩm Thanh Lan hiện vẻ rét lạnh. Catalai khiến cô thấy rất phiền. Thật ra trước giờ cô và cô ta không có thù gì lớn. Nếu không phải nhờ chuyến đi đến thành phố Sydney lần trước thì Catalai là ai cô còn chẳng biết ấy chứ. Thẩm Thanh Lan bình thản nói, không cần cô Catalai quan tâm đến những chuyện này. Dứt lời liền cúp điện thoại cau mày. Phó Hành Giật thấy cô nhíu mày, vừa cười vừa nói, chỉ là một người không quan trọng thôi mà, cô ta không đáng để em mất hứng. Thẩm Thanh Lan lườm anh, lý do tại sao Catalai cứ nhằm vào cô, Phó Hành Giật chính là một trong số những nguyên nhân khiến cô ta làm vậy. Bị vợ giận chó đánh mèo, ngài phó thấy mình rất vô tội, bèn vội vàng đập cửa, vừa bóp vai cho Thẩm Thanh Lan vừa nói, lần cháy này có liên quan đến người phụ nữ đó. Ừ, 90% là do cô ta sai người làm. Thật ra Thẩm Thanh Lan cũng không tức giận lắm, lại thấy ngài phó chủ động nịnh bợ, tất nhiên là bỏ qua. Trong mắt Phó Hành Giật hiện vẻ rét lạnh. Tác phẩm trong triển lãm tranh lần này của Thẩm Thanh Lan được sáng tác trong lúc bọn họ đi hưởng tuần trăng mật, trong đó đều là kỷ niệm đẹp của hai người. Lúc đầu anh còn định sau này sẽ cất kỹ, ai ngờ lại bị thiêu sạch. Chuyện này giao cho anh xử lý, em không cần bận tâm nhiều. Phó Hành Giật chậm rãi nói, bây giờ Thẩm Thanh Lan còn mang thai, anh không muốn cô phải suy nghĩ nhiều. Anh muốn làm gì? Chuyện này em không cần để ý, anh tất nhiên sẽ không làm mấy chuyện phạm pháp. Thẩm Thanh Lan thấy cũng đúng, cô nói sang chuyện khác. 2 tháng sau em mới lại về phải không? Lần này Phó Hành Giật về nhà gần 1 tuần, cô nghĩ là anh đã gộp số ngày nghỉ phép 2 tháng sắp tới, lại để dùng rồi. Phó Hành Giật gật đầu. Ừ, sau khi về anh sẽ báo cáo với cấp trên. Nếu như thuận lợi, sang năm anh sẽ được thuyên chuyển về quân khu thủ đô. Khi đó cũng gần tới ngày dự tính sinh của em. Đến lúc đó anh cũng tiện chăm sóc cho em và con. Nói đến chuyện này, trong lòng Thẩm Thanh Lan vẫn còn do dự. Phó Hành Giật, anh đừng vội vàng quyết định như vậy. Em hy vọng anh có thể nghiêm túc suy nghĩ lại lần nữa. Em thật sự có thể tự chăm sóc tốt cho em và con mà. Hơn nữa trong nhà còn có mẹ em, ông nội và dì nữa. Anh yên tâm đi. Phó Hành Giật cười, chuyện này anh đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Thẩm Thanh Lan có thể vì lý tưởng của anh, tình nguyện là người phụ nữ đứng sau, thì anh cũng có thể vì cô mà thay đổi lý tưởng của mình. Trong một gia đình không thể cứ để một người nỗ lực. Anh tự biết rõ chuyện này. Đây là do anh cam tâm tình nguyện. Anh muốn tự tay chăm sóc cho em, cả lúc em ở cữ nữa. Thẩm Thanh Lan nghe vậy nhất thời không biết nói gì. Nếu ông nghe anh nói vậy, anh đoán thử xem, ấn tượng về em trong lòng ông liệu có giảm xuống không? Không đời nào. Phó Hành Giật trả lời chắc nịch. Bây giờ trong lòng ông nội em chính là cháu ruột, còn anh chỉ nhặt được thôi. Đúng là thế mà, cùng lắm ông nội chỉ mắng anh không có tiền đồ thôi. Anh đang ghen tị đấy hả? Thẩm Thanh Lan cảm thấy hình như có ngửi được mùi chua nồng nặc trong không khí. Phó Hành Giật mỉm cười. Anh còn ước gì ông nội tốt với em hơn nữa ấy chứ. Nếu lỡ như anh gặp chuyện gì bất trắc thì còn có người thay anh che chở cho cô. Em có điện thoại kìa. Phó Hành Giật nói. Lúc này Thẩm Thanh Lan mới nhìn thấy màn hình điện thoại lóe sáng. Lúc nãy cô để chế độ im lặng, quên chưa mở lại. Là Kim Ân Hy gọi. Thẩm Thanh Lan bắt máy. Kể từ lúc cô nói rõ thân phận với Phó Hành Giật, cô không hề che giấu liên lạc giữa mình và nhóm Kim Ân Hy nữa. An, tớ nghe Danny nói phòng triển lãm tranh bị cháy, nên tớ đã điều tra cả thứ này. Cậu đoán xem tớ phát hiện được gì? Thẩm Thanh Lan không trả lời, vì tin chắc Kim Ân Hy sẽ tự nói ra. Cái cô cả thứ này đó kiêu ngạo như thế, không chỉ bởi vì cô ta là người thuộc dòng họ có danh tiếng ở thành phố Sydney, mà còn là vì mẹ cô ta chính là em gái của chùm mafia. Hắn ta lại bảo vệ cô em gái này vô cùng kỹ lưỡng, nên không có nhiều người biết mối quan hệ của họ. Không ngờ lại có một tầng quan hệ thế này. Hèn gì Katelai kiêu ngạo và ngang ngược như thế. Kim An Hy khinh thường. Cái cô Katelai này cũng chẳng phải là người tốt lành gì. Tuy cô ta cũng được coi là người mới trong lĩnh vực hội họa, nhưng tính tình lại hay đố kỵ. Chỉ cần có họa sĩ nào bằng tuổi mà xuất sắc hơn là cô ta sẽ ghen ghét, không cho người đó có cơ hội tạo dựng nên tuổi. Thẩm Thanh Lan còn nhỏ hơn Katelai mấy tuổi, nhan sắc cũng hơn cô ta. Thậm chí tuổi còn nhỏ mà đã nhận được giải thưởng cấp quốc tế có giá trị cực cao, lại thêm Phật Anh thường xuyên khen ngợi. Cô ta mà không ghét cô mới là lạ. An, tớ dạy cho cô ta một bài học nhé. Kim Ân Hy phấn khích nói, gần đây có quá nhiều chuyện đau đầu, bây giờ còn chưa biết mặt mũi Kim phu nhân ra sao, khiến cô vô cùng sầu não. Này có người để giải trí một chút cũng tốt. Thẩm Thanh Lan im lặng, sao những người xung quanh cô cứ động một chút là đòi đánh đòi giết thế? Trước mắt không cần đâu. Nếu bây giờ Katelai xảy ra chuyện, chắc chắn món nợ này sẽ tính lên đầu cô. Mặc dù chẳng thèm để tâm, cũng chẳng sợ, nhưng mấy ngày nay cô chỉ muốn ở bên Phó Hành Giật, hưởng thụ những khoảng thời gian ấm áp của hai người. Không muốn lãng phí thời gian và sức lực cho mấy kẻ chẳng ra sao. Ồ, Kim Ân Hy hơi thất vọng, nhưng cũng không nói gì. Lỡ như không cẩn thận làm hỏng kế hoạch của Thẩm Thanh Lan thì không hay. Sáng sớm hôm sau, lúc Thẩm Thanh Lan tỉnh dậy thì không thấy Phó Hành Giật đâu. Vừa ngồi dậy đã thấy anh đi vào. Trời đang rất lạnh, anh ra ngoài ban công làm gì? Phó Hành Giật mỉm cười. Vừa nhận được một cú điện thoại, anh sợ làm em thức. Thẩm Thanh Lan muốn đụng vào tay anh, nhưng Phó Hành Giật lại lùi về sau một bước né tránh. Người anh còn lạnh, em đừng lại gần. Em đâu phải búp bê. Thẩm Thanh Lan nói, ngoan ngoãn chui vào trong chăn, cuộn mình lại thật chặt. Sáng nay muốn ăn gì? Anh nấu cho em. Chắc gì Triệu đã nấu xong rồi, anh xuống bếp xem có món gì, em muốn ăn cháo trắng. Mấy ngày nay Thẩm Thanh Lan toàn ăn cháo dinh dưỡng, cô đã ngán lắm rồi. Từ hôm kiểm tra thai xong, Phó Lão Gia nghe bác sĩ nói Thanh Lan hơi gầy, cần bồi bổ thêm nhiều chất dinh dưỡng, nên bảo dì Triệu một ngày ba bữa đều hầm thuốc bổ, hoặc đủ loại cháo dinh dưỡng và cả canh cho cô uống. Dì Triệu, sáng nay có nấu cháo trắng không? Phó Hành Giật vào phòng bếp xem, ở đây tràn ngập mùi thơm thức ăn. Không có cháo trắng, chỉ có cháo rau thôi. Dì nghĩ Thanh Lan ngán cháo dinh dưỡng nên đổi sang món này. Nếu cháu muốn ăn cháo trắng thì dì sẽ đi nấu ngay. Không cần đâu dì, cháo rau cũng được ạ. Dứt lời, Phó Hành Giật múc cháo ra bát, bê hệ sang phòng ăn. Lúc vừa Thẩm Thanh Lan từ trên lầu đi xuống. Em ăn cháo rau được không? Thẩm Thanh Lan gật đầu, cô không kén ăn, chỉ cần không phải cháo dinh dưỡng là được. Ông nội đâu ạ? Thẩm Thanh Lan không thấy ông đâu bèn hỏi. Mới sáng sớm Lão Gia đã dậy rồi, nói là muốn đi đánh cờ với Thẩm Lão Gia. Đúng lúc dì Triệu nghe thấy nên trả lời. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, xem ra Phó Lão Gia lại mê đánh cờ rồi. Dì Triệu, buổi trưa cháu không muốn uống canh bồ câu đâu. Thẩm Thanh Lan vừa ăn cháo vừa nói với dì Triệu. Dì biết cháu ăn ngán mấy món đó rồi mà, nên trưa nay dì hầm canh gà cho cháu uống. Lão Gia nhờ người mua gà từ dưới quê, gà được nuôi mấy năm rồi. Da thịt săn chắc, nấu để bồi bổ vô cùng tốt. Trưa nay cháu muốn ăn bao nhiêu cũng có. Thẩm Thanh Lan, canh bồ câu và canh gà có gì khác nhau đâu. Thật ra là cô không muốn uống canh. Cô nhìn Phó Hành Giật, anh nhìn cô, ánh mắt trấn an. Dì Triệu, lát nữa cháu muốn dẫn Thanh Lan đi thăm cô và Dượng, nên trưa nay không về ăn cơm. Còn buổi tối thì cháu muốn đi xem phim, sẵn tiện ăn tối bên ngoài luôn. Phó Hành Giật nói, dì Triệu trừng mắt. Còn canh gà làm thế nào bây giờ? Món này... Dì hầm cho Thanh Lan đó. Không sao đâu, dì cứ để đó đi. Tối về cháu sẽ mang cho cô ấy uống. Dì Triệu nghĩ ngợi rồi gật đầu. Cũng được, vậy để dì hầm lửa nhỏ, Không càng nhiều giờ thì càng ngon. Thẩm Thanh Lan khẽ thở phào. Phó Hành Giật thấy bộ dạng như lâm trận của cô thì không khỏi buồn cười. Thẩm Thanh Lan nhìn anh với ánh mắt anh không hiểu đâu. Cô tự nhận mình thật sự không kén ăn, nhưng mỗi ngày đều phải ăn đi ăn lại mấy món gần giống nhau thế này thì lại không chịu nổi. Cơm nước xong xuôi, Thẩm Thanh Lan liền kéo Phó Hành Giật rời khỏi nhà họp phó. Chỉ một bát canh thôi mà, sao em lại bị dọa thành thế này chứ? Phó Hành Giật ghẹo cô. Thẩm Thanh Lan lườm anh. Nếu một ngày ba bữa anh đều phải ăn mấy món giống nhau thì anh cũng vậy thôi. Là anh đồng ý uống canh gà để không phụ tấm lòng của dì Triệu, anh nhất định phải giúp em uống hết đấy. Cô bĩu môi hờn dỗi như bé gái. Hiếm khi thấy vẻ mặt này của Thẩm Thanh Lan, đôi mắt Phó Hành Giật sâu thẳm, yết hầu trượt lên trượt xuống, anh liền nhìn sang hướng khác để che giấu. Được rồi, anh chắc chắn sẽ giúp em. Thẩm Thanh Lan hài lòng mỉm cười. Đến nhà họ Cố, Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật nhìn thấy Phó Tĩnh Đình đang giúp cô Bác Văn làm mấy động tác hồi phục chức năng. Tuy chân và cánh tay của cô Bác Văn bị gãy xương, nhưng cũng quá nghiêm trọng. Bây giờ đã bắt đầu thực hiện được mấy bài tập cơ bản. Cô, Dượng. Phó Tĩnh Đình và cô Bác Văn thấy hai người đến thì rất vui. Hành Giật và Thanh Lan đến rồi hả? Mau ngồi đi. Thẩm Thanh Lan vẫn đứng đó nhìn chân cô Bác Văn. Chân của Dượng đã đỡ hơn chút nào chưa ạ? Phó Tĩnh Đình dìu cô Bác Văn. Hôm nay hai người họ đã luyện tập đủ rồi. Phó Hành Giật cũng tiến lên đỡ ông ngồi xuống ghế sofa. Lúc này bà mới mỉm cười trả lời. Đã đỡ hơn nhiều rồi. Bác sĩ nói chỉ cần tiếp tục thực hiện mấy bài tập khôi phục này thì khoảng 2 tháng nữa là có thể hoạt động bình thường. Thẩm Thanh Lan nghe vậy cũng yên tâm hơn. Dù sao thì Lâm Hạo cũng vì trả thù cô nên mới nhắm vào cô Bác Văn. Nếu ông không bình phục lại thì e rằng cô sẽ áy náy cả đời. Phó Tĩnh Đình vào phòng vệ sinh, một lát sau cầm theo một cái khăn ấm đưa cho cô Bác Văn. Vì vừa mới tập luyện nên trên mặt ông đổ nhiều mồ hôi. Đây là lần đầu tiên Thẩm Thanh Lan thấy Phó Tĩnh Đình cẩn thận như thế. Thấy hai vợ chồng họ hòa thuận với nhau, trong lòng cô cũng vui lây. Dượng, chuyện tai nạn xe cháu còn nợ Dượng một lời xin lỗi. Thẩm Thanh Lan nói. Cô Bác Văn xua tay. Chuyện này không thể đổ lỗi cho cháu, không cần phải tự trách. Phó Tĩnh Đình cũng tiếp lời. Đúng đó Thanh Lan, dù không có cháu thì Cố Thị và Lâm Thị cũng sẽ cạnh tranh với nhau. Lâm Hạo suy nghĩ cực đoan, sớm muộn gì cũng gây ra những chuyện như thế này thôi. Cháu đừng phải tự trách mình nữa. Biết hai người họ đang an ủi mình, Thẩm Thanh Lan đành mỉm cười, không nhắc đến nữa, nếu không sẽ thành xa lạ. Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật có đem đồ đến cho Phó Tĩnh Đình. Bà trách móc. Đến nhà cô còn đem nhiều đồ để làm gì? Khách sáo với cô như thế là muốn chọc cô tức giận phải không? Phó Hành Giật cười. Đây đều là những thứ Thanh Lan chuẩn bị cho Dượng. Mấy ngày trước đã muốn đến đây thăm Dượng, nhưng lại có chuyện xảy ra, nên hôm nay mới đến được. Phó Tĩnh Đình cất kỹ đồ rồi nói với Thẩm Thanh Lan. Coi như bỏ qua lần này, nếu lần sau lại như vậy nữa thì cô sẽ giận thật đó. Thẩm Thanh Lan mỉm cười gật đầu. Cô Bác Văn nhớ tới tin tức buổi sáng đã xem, nhìn Thẩm Thanh Lan nói. Thanh Lan, cảnh sát có nói nguyên nhân khiến phòng triển lãm của Danny bị cháy không? Trong tin tức chỉ nói là phòng trưng bày của Danny bị cháy, tranh của Thẩm Thanh Lan đều bị thiêu rụi, chứ không nói là do có người cố ý. Thẩm Thanh Lan nhàn nhạt đáp, là do có người phóng hỏa, nhưng cảnh sát còn đang điều tra là ai làm. Khi nào có kết quả, thì cảnh sát sẽ gọi điện thoại báo cho chúng ta. Thẩm Thanh Lan không biết, bởi vì vụ cháy này, tranh của cô thành tro bụi, đã khiến hai ông cụ vô cùng tức giận. Hai ông cụ lần lượt gọi điện thoại hỏi thăm cục trưởng của cảnh sát. Hiện giờ cục trưởng rất quan tâm đến chuyện này, liên tục tăng ca để điều tra về chủ mưu gây ra chuyện này. Nhờ vậy cảnh sát đã tra được chút manh mối, để ý đến một nghi phạm, nhưng tạm thời vẫn chưa có bằng chứng nên không dám hành động. Một nơi khác, Catherine đang ngồi trong khách sạn nghĩ cách làm sao để tạo ra một cuộc gặp gỡ với Phó Hành Giật thì điện thoại chợt vang lên, là cuộc gọi của một người đàn ông. Cô chủ, bà chủ nói cô về nước ngay lập tức. Trên mặt Catherine đầy vẻ không muốn. Anh nói lại với mẹ tôi rằng tôi còn có chuyện chưa làm xong. Sau một thời gian nữa tôi sẽ trở về gặp bà ấy. Cô chủ, bà chủ nói nếu trước ngày mai cô không trở về thì mãi mãi đừng quay về nữa. Mặt Catherine biến sắc. Biết rồi, bây giờ tôi lập tức về ngay. Cúp máy, cô ta tức giận đến mức đập nát điện thoại. Mẹ cô ta là một người vô cùng lạnh lùng và hà khắc. Ngay cả đối với cô ta cũng không hề nể mặt. Khi còn bé, cô ta từng vì thái độ đó mà nghi ngờ bà ta có phải là mẹ ruột của mình không. Cuối cùng, kết quả giám định đã khiến cô ta thất vọng.

Sau đó, bà ta với tay cầm bình nước trên bàn định rót ly nước, kết quả mất tập trung lên đổ thẳng nước nóng lên tay mình. Tần Nhiên kêu lớn một tiếng rồi nhanh chóng bịt miệng mình lại, luống cuống nhìn Nhan Lan Bang. Bà, vừa có tiếng gì vậy? Hình như con nghe thấy tiếng kêu của phụ nữ. Nhan Tịch nghi ngờ hỏi. Nhan Lan Bang nóng ruột, nhưng lo Nhan Tịch suy nghĩ lung tung nên giải thích với cô trước. Bà vừa mở tivi thôi, vừa rồi con nghe thấy là âm thanh trong tivi đấy. Nhìn sang mu bàn tay sưng đỏ của Tần Nghiên, Nhan Lan Bang lại nói. Tiểu Tịch, bên người có người gõ cửa, chắc có khách đến. Bà ra xem thế nào, không trò chuyện nữa. Con ở nước ngoài phải nghe lời mẹ, biết chưa? Vâng, con chào ba. Nhan Tịch cúp máy trước. Nhan Lan Bang vội cầm tay Tần Nghiên, kéo bà ta vào tắm. Đặt tay bà ta dưới vòi nước. Em nói xem, lớn như vậy rồi sao còn bất cẩn vậy? Tần Nghiên im lặng không nói lời nào. Nhan Lan Bang nhìn bà ta rồi lo lắng hỏi. Có phải đau lắm không? Chúng ta đến bệnh viện đi. Em không sao, An Bang. Xin lỗi anh, vừa rồi không phải em cố tình gây ra tiếng động đâu. Nhan Tịch có nghi ngờ không? Không sao, anh đã viện cớ cho qua rồi. Anh thấy vết bỏng rất nặng, hay là đến bệnh viện đi. Chỉ bị bỏng một chút thôi, rửa sạch rồi bôi thuốc là không sao đâu. Cũng tại em vừa rồi thất thần. Nhan Lan Bang nhìn kỹ mu bàn tay bà ta, thấy chỗ bị bỏng không bị rộp mới yên tâm, bèn đi lấy thuốc thoa cho Tần Nghiên. Sau khi Nhan Tịch cúp máy liền tỏ ra ngờ vực, Triệu Gia Khanh hỏi cô, Tiểu Tịch, con đang nghĩ gì vậy? Nhan Tịch nhìn sang mẹ mình rồi nói, Mẹ, vừa rồi khi nói chuyện điện thoại với ba, hình như con có nghe tiếng của phụ nữ bên cạnh ba, nhưng ba nói là âm thanh trong tivi. Triệu Gia Khanh mỉm cười, nhưng nụ cười không hề thật lòng. Vậy thì là âm thanh trong tivi rồi, ba sẽ không gạt con đâu. Nhan Tịch nghĩ cũng thấy đúng, bèn tựa lên người Triệu Gia Khanh. Cũng phải, ba đã có mẹ rồi mà. Tình cảm của ba mẹ tốt như vậy, sao ba có thể làm chuyện có lỗi với mẹ được chứ? Nhất định là do con suy nghĩ linh tinh. Ôi chào, khóa học của con vẫn còn chưa xong mà. Mẹ, con đi học tiếp đây. Chờ sau khi Nhan Tịch đi khỏi, nụ cười trên mặt Triệu Gia Khanh mới hoàn toàn nhạt đi rồi tắt hẳn. Tại khu dân thường ở một nước chiến loạn nọ, Kinh ngồi phía trên vẻ mặt tức giận. Vẫn chưa tra ra người treo nhiệm vụ là ai sao? Người phía dưới cúi thấp đầu không dám nói lời nào. Chúng mày đúng là lũ vô dụng. Có chút chuyện nhỏ như vậy cũng làm không xong. Tao còn cần chúng mày để làm gì? Người ta đã đánh tới cửa rồi mà thậm chí còn không biết đối phương là ai. Đám người phía dưới đều không dám ho he gì. Sau cùng một người đàn ông tóc vàng mắt xanh đứng ra nói. Đại ca, bọn em đã điều tra rất cẩn thận chuyện này. Nhưng tra đi tra lại thì kết quả vẫn là Kim phu nhân. Có khi nào là do bà ta làm thật không? Kinh lạnh lùng nhìn hắn ta. Bijonsi, nếu mày là Kim phu nhân thì mày sẽ để lại chứng cứ rõ ràng như thế à? Chưa chắc là không thể. Nếu Kim phu nhân cố ý làm vậy để đánh lạc hướng, rời sự chú ý của chúng ta sang người khác thì sao? Suy đoán này cũng có thể. Kinh nghĩ ngợi một lúc rồi quyết định gọi điện thoại cho Kim phu nhân, nhưng lại không ai bắt máy mà lại bị tắt ngang. Kinh tức giận đến mức ném vỡ điện thoại. À đàn bà chết tiệt, tuyệt đối đừng để tao biết là ai làm, bằng không tao nhất định không bỏ qua. Tiếp tục điều tra chỗ ở của Kim phu nhân cho tao. Bijonsi đáp vâng, vừa định ra ngoài thì thấy một người cuống cuồng chạy từ ngoài vào. Đại ca, người của KA đến rồi. Kinh đứng bật dậy, vẻ mặt tức giận bừng bừng. Thằng khốn Ryan này, nó cho là tao sợ nó thật sao? Kéo người ra đó diệt sạch người của KA cho tao. Đám đàn em đồng loạt tôn lệnh rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Mấy ngày nay Ryan cứ như nổi điên, cắn lấy Kinh không tha. Nếu không phải còn có đám lính đánh thuê khác vẫn luôn rình rập để bất cứ lúc nào cũng có thể đánh lén người của BK, thì Kinh đã xử lý Ryan từ lâu rồi, chứ không phải trốn chui trốn lùi không khác lũ chuột cống như bây giờ. Vì thế có thể nói Kinh hận kẻ trao nhiệm vụ này đến thấu xương. Lúc Thẩm Thanh Lan biết tin về Kinh và Ryan đã là 3 ngày sau. Lần này bất kể là người của Kinh hay là người của Ryan đều bị tổn thất rất nhiều. Có thể nói là hai bên đều thiệt hại nặng nề. Eden đã tìm Ryan rồi. Kim Minh Hy nói, suy cho cùng cũng là do bọn họ lôi Ryan vào chuyện này. Nếu không phải vì giúp bọn họ thì anh ta đã chẳng đắc tội với Kinh. Chẳng phải vết thương của anh ấy còn chưa khỏi hẳn sao? Thẩm Thanh Lan cau mày. Cậu cũng biết tính đến Eden này mà. Anh ấy là một người trọng tình trọng nghĩa. Bây giờ Ryan gặp nạn, chắc chắn anh ấy sẽ không dương mắt làm ngơ. Nhưng tớ cũng chẳng cần lo lắng cho sự an nguy của anh ấy.